Chương 3300, Ma Động. Vô địch kiếm thuật, thoát thai từ vô địch kiếm đạo, cho đến trước mắt tổng cộng có 9 chiêu. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa phương thần đối kiếm đạo vô thượng lý giải. Mà bây giờ, hắn dùng đế binh tinh nhận kiếm làm cơ sở, thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 9 bất hủ chi kiếm. Hưu trên bầu trời, vô số kiếm quang đống nhiên xuất hiện, sau đó hóa thành lít nha lít nhít đường cong, những đường cong này đan vào một chỗ, đem thánh nguyên chiến khôi bao phủ. Ông cùng lúc đó, phương thần lật bàn tay một cái, hạo đãng trận đạo khí tức tràn ngập, điên cuồng rót vào nói lít nha lít nhít đường cong bên trong. Xoát đế cảnh trận pháp, phối hợp vô địch kiếm thuật, đem thánh nguyên chiến khôi gắt gao giam ở trong đó. Hai đồng thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà không cách nào điều khiển thánh nguyên chiến khôi. Cái đó là đế cảnh trận pháp hài đồng trên mặt nở nụ cười trào phúng biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Vốn cho là, phương thần chỉ là một cái nhỏ yếu giới vương cảnh võ giả mà thôi. Nhưng mà, để hài đồng không nghĩ tới chính là, phương thần lại là một vị hàng thật giá thật đế cảnh trận pháp sư. Không tốt. Hắn còn chưa kịp khai thác bước kế tiếp biện pháp, cũng cảm giác được thánh nguyên chiến khôi cùng mình cuối cùng một tia liên hệ bị mạnh mẽ chặt đứt. Xoẹt tại mí mắt của mình từ thấp, thánh nguyên chiến khôi đột ngột biến mất. Đáng chết, đem thánh nguyên chiến khôi giao ra. Hai đồng trận mắt nhìn chằm chằm phương thần, phẫn nộ quát tầm lên. Thánh nguyên chiến khôi ngay tại trong tay của ta, có bản lĩnh thì tới lấy. Phương thần cười nói. Hắn dùng đế cảnh trận pháp cùng vô địch kiếm thuật, mạnh mẽ đem thánh nguyên chiến khôi cùng hài đồng liên hệ chặt đứt, sau đó cưỡng ép thu nhập động minh sơn bên trong. Người ở bên ngoài xem ra, thánh nguyên chiến khôi thập phần cường đại, một khi bộc phát, sức chiến đấu có thể so sánh với vực chủ trình độ cường giả. Thế nhưng là, đối với phương thần tới nói, quá mức dễ dàng. Người muốn chết. Hài đồng nghiến răng nghiến lợi, trầm thấp quát. Chân tay hắn giẫm một cái, một chưởng vỗ ra, phô thiên cái địa ma đạo khí tức. Theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Cứ như vậy một chút thực lực sao thấy thế, phương thần cười lạnh, trong tay tinh nhận kiếm nhẹ nhàng vung lên, xét qua một đạo quỷ dị quy tích, mang theo vô địch kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thủng ma đạo khí tức phong tỏa. Phốc kiếm quang ra hài đồng trước người, cái sau nội tâm chấn động. Thực lực của hắn, làm sao lại mạnh như vậy vẹn vẹn vừa đối mặt, hài đồng cũng cảm giác được phương thần đáng sợ. Hồi tưởng lại 70 năm trước, lần thứ nhất phát hiện phương thần thời điểm, cái sau liền thánh nguyên chiến khôi đều đánh không lại. Nghĩ tới đây, hài đồng nội tâm, tràn đầy hối hận. Hừ, coi như thực lực ngươi tại mạnh, ở trước mặt ta QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, hài đồng thân thể chấn động, hắn mở ra hai tay, lực lượng kinh khủng hiện lên. Trước người hắn hư không, xuất hiện vỡ nát dấu hiệu, ba y khối cự thạch chậm chậm xuất hiện. Ông ba y khối cự thạch nhanh chóng vờn quanh tại hài đồng quanh thân. Tản ra bàng bạc trận đạo khí tức. Đông rực rỡ kiếm quang nhanh như thiểm điện đâm về phía hài đồng, bất quá lại bị thất ma trận pháp ngăn cản. Ừ, phương thần hơi kinh ngạc, đây là thập yêu trận pháp của ta vô địch kiếm thuật chiêu thứ 9, ngưng tụ bất hủ kiếm quang, lực công kích có thể so với vực chủ xuất thủ. Thế mà bị trận pháp này ngăn cản, phương thần phát hiện, trận pháp này vận chuyển mặc dù chậm chạp, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Giờ phút này, tại hài đồng trước người, tựa hồ có một cái vòng xoáy khủng bố, ngay tại điên cuồng hấp thu lực lượng ngoại lai. Kiếm quang của hắn, cũng bị vòng xoáy hấp thu. Hừ, có thất ma trận pháp tại, ta liền tiên thiên đứng ở thế bất bại, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hài đồng đứng chắp tay, cười lạnh liên tục. Có thể bức bách ta thôi động thất ma trận pháp, ngươi đủ để tự hào. Hài đồng tiếp tục nói, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi là ta thao không thất ma trận pháp đến nay, gặp phải đối thủ thứ nhất. Thất ma trận pháp phương thần chưa chừng nghe nói, hắn híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vờn quanh tại hài đồng trước người ba y khối cự thạch. Vấn đề ngay tại cái này ba y khối trên đá lớn. Phương thần lẩm bẩm nói. Thất ma trận pháp, thất sát chi đạo. Hài đồng không có cho phương thần thời gian phản ứng, khẽ quát một tiếng, toàn lực thôi động thất ma trận pháp. Ba y khối cự thạch dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, đem phương thần vây khốn ở giữa. Thất ma trận pháp, hoàn toàn thôi động. Bàng bạc trận đạo khí tức, phô thiên cái địa mà tới. Không chịu thua kém trận đạo khí tức, cái này thất ma trận pháp chỉ sợ tại đế cảnh trong trận pháp, cũng coi là đỉnh tiêm trình độ. Phương thần trầm giọng nói, hắn vừa mới ý đồ dùng đế cảnh nguyên thần đến cảm ứng thất ma trận pháp quỹ tích vận hành. Nhưng mà, lại thất bại. Ta lĩnh hội trận đạo nhiều năm như vậy, theo không quan trọng bước vào đế cảnh, tự nhận là giao đấu đạo lý giải, cũng coi là rất mạnh, thế nhưng lại chưa bao giờ thấy qua, quỷ dị như vậy trận pháp. Phương Thần lắc đầu. Ngay tại hắn suy tư thời gian, thất ma trận pháp uy lực từ từ hiện lộ ra, lực lượng kinh khủng, không ngừng đè ép Phương Thần thân thể. Giang giác đế cảnh hỗn độn kiếm thể hoàn toàn thôi động, chật vật ngăn cản thất ma trận pháp đè ép. Phương Thần có chút kinh hãi, cái này thất ma trận pháp, chẳng những đè ép lục thân, còn đồng thời công kích nguyên thần. Vô dụng, thất ma trận pháp chính là ma đế lăng bên trong tự nhiên trận pháp, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đem hắn phá giải, hài đồng cười nhạo. Hắn vì lĩnh hội thất ma trận pháp, hao phí tới tận mấy trăm vạn năm thời gian. Mà lại, còn mượn ma vực một chút thủ đoạn đặc thủ, cuối cùng mới dùng thành công. Người trước mắt mặc dù là đế cảnh trận pháp sư, nhưng muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong, nhìn ra thất ma trận pháp sơ hở, căn bản không có khả năng. Có này thất ma trận pháp, chuẩn đế phía dưới, ta không sợ bất luận kẻ nào. Hai đồng ngạo nghễ nói, hắn cũng không có gấp đối phương thần ra tay. Ngược lại như là thần linh, ở trên cao nhìn xuống Phương Thần. Thất ma trận pháp không ngừng công kích Phương Thần, cái sau sắc mặt, đã trở nên có chút tái nhợt. Của ta nguyên thần mặc dù đạt đến hư cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng một lúc sau, khẳng định không thể thừa nhận thất ma trận pháp công kích. Phương Thần lẩm bẩm nói, thế gian bất luận cái gì trận pháp, đều có sơ hở, ta không tin cái này thất ma trận pháp, hoàn mỹ vô khuyết. Đang khi nói chuyện, Phương Thần nhắm lại hai con người. Cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào tìm kiếm thất ma trận pháp sơ hở bên trong. Cùng lúc đó, trong tay hắn tinh nhận kiếm, cũng là không ngừng phát ra to rõ kiếm minh thanh âm, vung vẩy ra từng đạo sát phạt kiếm quang. Thất ma trận pháp Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, trong đầu không ngừng hiện lên hắn giao đấu đạo sở hữu cảm ngộ. Giang giác nhục thể của hắn, đã không cách nào ngăn cản thất ma trận pháp đè ép, vê tờ thương chô nở dê cờ hờ tờ hết thể đều kết thúc. Theo hài đồng thanh âm rơi xuống, thất ma trận pháp trong lúc đó cao tốc vận chuyển lại, lực lượng kinh khủng, đè ép Phương Thần nguyên thần cùng nhục thân. Phương Thần cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Sơ hở đến cùng ở đâu Phương Thần có chút lo lắng, náo hải lấp lóe. Thế nhưng là, thời gian không đợi người, tại dạng này xuống dưới, tất nhiên sẽ bị thất ma trận pháp rào sát. Xoẹt, Phương Thần mở bàn tay, tinh nhẫn kiếm về tới trong tay của hắn, hắn chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đầu của hắn, đột nhiên linh quang lóe lên. Không đúng, thất ma trận pháp quỹ tích vận hành, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Ông Phương Thần quanh thân, trận đạo khí tức tràn ngập, cuồn cuộn tận chân trời. Trong đầu của hắn chấn động, sáng tỏ thông suốt. Thì ra là thế. Hắn rốt cục nghĩ tới, mình từng ở bất hủ tạo hóa viện bên trong, gặp qua một đạo trận pháp, cái kia đạo trận pháp, mặc dù cùng thất ma trận pháp khác biệt. Nhưng quỹ tích vận hành bên trên, lại có một ít chỗ tương tự. Lúc đó, hắn còn có chút dụng tâm nghiên cứu qua cái kia đạo trận pháp, cũng coi là có một ít cảm ngộ. Hắn mở to mắt, ánh mắt một lần nữa rơi vào thất ma trận pháp bên trên. Lúc này, hắn thấy được rất nhiều sơ hở. Thất ma trận pháp, nhìn như hung mãnh, kỳ thực phương thức vận chuyển 10 phần đơn giản, là ta nghĩ qua phư cờ tạp đờ đi. Phương Thần nhếch miệng cười to, bàn chân giẫm một cái. Hóa thành một đạo hắc ảnh, xuyên thẳng qua hư không, mấy cái bước xa liền ra hải đồng trước người. Giờ khắc này, thân thể của hắn 10 phần nhẹ nhõm, mỗi một bước vừa lúc đều có thể đạp tại thất ma trận pháp tiết điểm bên trên, lúc trước kinh khủng áp lực, đống nhiên biến mất. Vô địch kiếm thuật, chiêu thứ 9. Bất hủ chi kiếm, lại lần nữa thi triển mà ra, trong hư không vô số kiếm quang, hóa thành một đạo đường cong, thẳng tắp bắn ra. Phốc, đường cong xuyên thủng thất ma trận pháp. Bắn về phía hài đồng. Âm hài đồng thân thể bay rớt ra ngoài, hắn nhất hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể, hài đồng hoảng hốt, không ngừng lắc đầu. Không có thất ma trận pháp, ngươi cũng bất quá như thế. Phương Thần no ý, hài đồng nắm đấm nắm chặt, phẫn nộ đánh lấy đại địa, hắn không cam tâm. Hắn tinh hồng đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, trong nội tâm lên cơn giận dữ, sát ý tung hành. Giờ này khắc này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đem Phương Thần chém giết. Phá giải thất ma trận pháp lại như thế nào, ta chính là ma vực người, thủ đoạn nhiều, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Dứt lời, hai đồng quanh thân, điên cuồng hiện ra kinh khủng màu đen khí tức. Những này màu đen khí tức bên trong, ẩn chứa thao thiên ma khí. Hán đại thủ mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện hai đạo tử sắc hỏa diễm, làm hắc sắc ma khí chạm đến ngọn lửa màu tím về sau, nhanh chóng tản mạn ra. ông ma khí ngập trời, ma huy cái thế. Lúc này Hài Đồng, như là một cái thế ma quân, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Ma động. Âm hàn thanh âm, theo Hài Đồng trong miệng truyền ra. Thao thiên ma khí, như là ngựa hoang mất cương, điên cuồng hướng phía Phương Thần vọt tới. Thật là đáng sợ ma khí, lại có thể ăn mòn hư không. Phương Thần nhíu mày, trầm giọng nói, mà lại, thi triển thủ đoạn này về sau, khí tức của hắn rõ ràng kéo lên rất nhiều, thậm chí cho ta một loại đối mặt chuẩn đế cảm giác. Rất nhanh, Phương Thần liền hiểu. Ma động là ma vực một loại siêu cường bí pháp, thi triển sau thời gian ngắn có thể làm cho võ giả thực lực bản thân tăng lên một cái lớn bậc thang. Mà lại, tự thân chỗ thả ra ma khí, sẽ diễn biến là diệt thế ma khí. Phải biết, ma đạo người tu hành, dùng tu ra diệt thế ma khí làm ngạo. Diệt thế ma khí, có thể ăn mòn thế gian hết thảy, chuẩn đế phía dưới, không người có thể ngăn cản diệt thế ma khí ăn mòn. Chuẩn đế sao nhìn chăm chú lên Hài Đồng, Phương Thần lắc đầu, không đúng, thực lực của hắn mặc dù tăng vọt, nhưng còn không có đạt tới chân chính chuẩn đế chi cảnh. Thấy thế, Phương Thần thở dài một hơi. Như trước mắt Hài Đồng tu vi tăng vọt đến chuẩn đế chi cảnh, tại phối hợp diệt thế ma khí, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ tử vong thịnh yến đi, yên tâm, của ta diệt thế ma khí sẽ đem ngươi nguyên thần hoàn toàn vỡ nát, ngươi không có cơ hội sống lại.